Phu quân là não yêu đương. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Yên trở về phòng. Trong viện đã có người chờ sẵn. Thải Hà đứng một bên, nói chuyện với Bồi Phong. Thấy Trình Yên trở về, liền nhanh chóng đến đón. Thiếu phu nhân, đây là thế tử bà Vú. Tôn ma ma, nói là muốn giao sổ sách của thế tử trong viện cho ngài. Thải Hà nhẹ giọng nói. Trình Yên hơi gật đầu, nhìn qua phía đối phương. Thiếu phu nhân, đây là sổ sách của thế tử trong viện. Mama đưa quyển sách trên tay cho Trình Yên, tỉ mỉ nói rõ đây là sổ sách của khu vực nào. Trình Yên thấy nàng thành thật chân tình, liền nghiêm túc xem qua, nhưng trước tiên không nhận lấy. Sổ sách do Mama quản lý, nếu muốn giao tiếp thì cũng không cần gấp gáp. Trình Yên cười nói, hơn nữa những việc này trước giờ đều do Mama quản. Ta bên cạnh còn trẻ, chưa biết cách quản lý những chuyện này, cũng mong Mama đừng quá vất vả. Thiếu phu nhân, điều này không hợp quy tắc. Mama, ta mới đến chưa hiểu rõ, nếu tùy tiện nhận lấy còn không biết sẽ gây ra chuyện gì đáng chê cười. Thanh Khê viện mỗi lời nói và hành động đều đại diện cho thế tử. Trình Yên thành thật bày tỏ, Tôn Mama cũng vì vậy mà giữ thái độ ôn hòa với nàng. Nếu thiếu phu nhân tin tưởng nô tỳ sẽ không từ chối. Trình Yên thở dài nhẹ nhõm trong lòng. Đối với lão nhân hiện tại, đừng nói đến chồng là bà Vú, đây chỉ là một lão nhân bất kỳ trong viện. Nàng không biết rõ sự tình sâu xa, cũng không thể tùy tiện gây thù chuốc oán. Về phần sổ sách, Trình Yên thực sự không hiểu, nàng cũng không muốn để mất mặt hay xấu hổ. Thế tử trong viện có nha hoàn và gã sai vặt, thiếu phu nhân cần phải gặp một lần. Vậy xin phiền Tôn ma ma. Trình Yên khách khí đáp. Tôn ma ma liền tập hợp toàn bộ hạ nhân của Thanh Khê viện lại, từng người lần lượt giới thiệu, nói rõ họ là ai. Việt Hoàn là thế tử Việt Quốc công phủ, bên người hầu hạ đông đảo. Trình Yên lần lượt nhận diện từng người, mất hơn một canh giờ, đám người tan đi. Sau đó chủ và tớ ba người đều mệt rã rời. Xuân Lan và Thải Hà vẫn cố gắng động viên, cấp cho Trình Yên một chút tinh thần. Xuân Lan còn nhéo vai nàng, thiếu phu nhân vẫn ổn chứ? Tạm được. Trình Yên liếc qua giường, nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm qua nàng hầu như không chợp mắt, lại đến một nơi xa lạ, vốn dĩ không quen. Việt Hoàn vừa nói lời rồi nhanh chóng rời đi, mọi chuyện đều chưa được giải quyết, làm Trình Yên trong lòng hoang mang, không biết mình đã sai ở đâu. Còn một chuyện khiến nàng khó mở lời, hôm qua hai người bọn họ vẫn chưa viên phòng, làm Trình Yên vốn đã bất an, càng thêm lo lắng. Nàng cũng đoán không biết chồng có phải không hài lòng về mình hay không. Thiếu phu nhân hôm qua mệt mỏi cả ngày, nên nghỉ ngơi một chút đi. Muốn hỏi chuyện cũng không cần vội, ta cùng Thải Hà sẽ chăm sóc cẩn thận. Xuân Lan nhìn thấy sắc mặt Trình Yên không tốt, đau lòng nói. Trình Yên không cự tuyệt, chỉ gật đầu lung tung. Nàng tưởng mình khó ngủ, không biết là do quá mệt hay sao, vừa nằm lên giường đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy đã chạng vạng tối, giấc ngủ này rất sâu. Tỉnh dậy thấy tinh thần tốt hơn nhiều, nhìn ra ngoài trời đã tối dần, trong lòng căng thẳng hỏi, mấy giờ rồi, sao không đánh thức ta? Xuân Lan và Thải Hà nghe thấy động tĩnh đi tới. Xuân Lan tay cầm một cái mâm ngọc, trên đó bày rất nhiều điểm tâm. Thiếu phu nhân yên tâm, mới đúng giờ thân, hai chúng ta canh chừng canh giờ rồi. Trình Yên sai Xuân Lan và Thải Hà thay nàng thay quần áo. Nàng muốn tới chính viện thăm hỏi bà mẫu. Lúc này, nha hoàn chính viện tới truyền lời, nói thỉnh thiếu phu nhân tới chính viện dùng bữa tối. Trình Yên sai Xuân Lan truyền lời cho nha hoàn rồi theo cùng Xuân Lan và Thải Hà đi chính viện. Khi đến đó, hai cô em chồng đã có mặt, ngồi ngăn nắp bên nhan thị. Thấy nàng tới, các cô cung kính hỏi han. ban ngày các con muốn đi học, chưa kịp giới thiệu, các con tự nói với tẩu tẩu tên của mình đi. Quốc công phu nhân vừa nói, hai cô tiểu thư liền lần lượt giới thiệu tên. Trình Yên biết chị gọi là Việt Nghiên, em gọi là Việt Xu. Nàng liền theo bà mẫu gọi các cô là Nghiên Nhi và Xu Nhi. Hai tiểu thư nghịch ngợm, khiến Trình Yên đoán ai là chị, ai là em. Nàng cẩn thận phân biệt hai cô bé, không lần nào đoán sai. Các tiểu thư rất vui vẻ, đến cả Nhan Thị cũng hơi ngạc nhiên. Hỏi, sao con phân biệt được hai đứa? Tẩu tẩu thông minh, ngoài ca ca và mẫu thân, ngay cả cha đôi khi cũng nhận nhầm bọn con. Trình Yên nghe lời khen ngượng ngùng, hai muội muội cười rộ, có chút không giống nhau lắm. Nàng nói thật, nhưng hai cô bé hứng thú hỏi tẩu tẩu điểm khác biệt là gì, làm Trình Yên vắt óc suy nghĩ trả lời. Trong phòng thường xuyên vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Nhan Thị thấy ba người hòa thuận với nhau, trong lòng vui mừng không nói nên lời. Khi mọi người nói chuyện, nha hoàn đã đem đồ ăn lên bàn. Quốc công phu nhân dẫn Trình Yên tiếp đón hai tiểu thư vào tòa. Thấy Trình Yên đứng một bên muốn hầu hạ nàng, lập tức bảo nàng ngồi xuống. Có nha hoàn hầu hạ, không cần bận tâm. Trình Yên ngoan ngoãn ngồi bên bà mẫu. Nhan Thị thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, không từ chối, càng thêm hài lòng. Thật là đứa trẻ ngoan. Hôm nay quốc công gia và cảnh hành đều không về dùng bữa. Mẫu thân nghĩ ngươi một mình cũng yên tâm nên làm cơm mời ngươi đến đây. Mẫu thân yêu quý chuẩn bị cơm cho con. Thật là phúc khí của phụ nữ. Bữa tối giống như bữa sáng, chỉ có vài người ở đó. Việt Nghiên và Việt Xu ăn rất ngoan. Thấy mẫu thân muốn trò chuyện với tẩu tẩu, càng thêm yên tĩnh. Chỉ lúc ăn giữa mới gọi nha hoàn hỗ trợ. Ngày mai là lễ hồi môn, ta đã sai Trương ma ma chuẩn bị, dùng xong cơm thì ngươi xem qua, có cần chỉnh sửa gì không? Nhan Thị một buổi trưa đều bận rộn với việc này. Nàng trong lòng có chút lo nghĩ, vừa không muốn làm mất mặt Trình Yên, lại sợ làm phu thê quá đắc ý. Cuối cùng vẫn do Trương ma ma khuyên nàng đừng hành động theo cảm xúc, tránh gây cười chê, mới khiến Nhan Thị bớt lo. Ngày xuất gia thứ ba là lễ hồi môn, Trình Yên đến giờ vẫn mơ hồ, đến mức bà mẫu nói về lễ hồi môn, nàng cũng không rõ đó là việc gì. Nhưng nghe bà nói, nàng liền ngoan ngoãn đồng ý. Dùng xong bữa tối, mẹ chồng con dâu ngồi nói về lễ hồi môn. Trình Yên nghe không rõ ràng, nàng thậm chí không nhận ra trên bàn bày những vật gì. Khi Nhan Thị hỏi, nàng chỉ đành gãi đầu đáp, ta không hiểu lắm, nhưng nghĩ mẫu thân chuẩn bị chắc chắn là tốt. Nhan Thị rất vui khi thấy Trình Yên tin tưởng, lên kế hoạch lễ hồi môn rồi. Trình Yên đứng dậy cáo từ, trở về chỗ ở, Việt Hoàn đã về đang thay quần áo. Trình Yên bước vào trúng lúc, Việt Hoàn quay lưng, không biết ai vừa vào, trong lòng nổi lên sự không vui, lạnh giọng trách, đi ra ngoài. Trình Yên sửng sốt, lập tức lui ra ngoài, mặt nóng bừng, lộ vẻ xấu hổ, chuyện ở đây có chút rùm beng. Tôn Mama nghe tin liền tới, nhìn thấy Trình Yên đứng ngoài cửa, vẻ mặt rất nghi hoặc, thiếu phu nhân, tối muộn vậy sao lại đứng ngoài cửa không vào? Tôn Mama giọng nhỏ nhưng Việt Hoàn thính tai nghe rõ, lập tức nhận ra người vừa vào là ai. Hắn sửng sốt một lúc, nhưng lúc này không nói gì được, nhanh chóng thay xiêm y, mở cửa rồi đi mất mà không thốt lời. Tôn Mama liền ý bảo Trình Yên đuổi theo. Ta, Trình Yên định từ chối thì bị Tôn Mama kéo vào. Thực tế hai người vợ chồng son đóng cửa lại. Việt Hoàn, Trình Yên, dù đã là phu thê trên danh nghĩa, cuối cùng vẫn xa lạ, cùng chung phòng cũng không nói chuyện hay có biểu hiện tình cảm nào. Hơn nữa chuyện vừa rồi lại rất xấu hổ. Việt Hoàn muốn nói giải thích, lại không biết nên nói gì. Chẳng lẽ bảo mình quên mất có tân hôn, hay quên rằng trong viện có nhiều nữ chủ nhân? Nói ra câu đó, Trình Yên chắc chắn không tin, ngay cả hắn cũng thấy buồn cười. Hắn ngập ngừng chưa nói. Trình Yên lại mở lời trước. Lúc nãy là ta mạo phạm thế tử. Lời nói này còn không bằng im lặng. Nàng là vợ hắn. Nếu nói mạo phạm thì tất nhiên không đúng. Chẳng lẽ hắn sẽ so đo? Ngươi vừa từ mẫu thân đến à? Hắn nghĩ càng lúc càng thấy đề tài này ngượng ngùng. Đổi sang chuyện khác, Trình Yên yên lặng gật đầu. Cùng mẫu thân và hai muội muội dùng bữa tối. Hai người hỏi đáp ngắn gọn. Không thừa lời nào, phòng yên tĩnh không tiếng động, không khí càng thêm ngượng ngùng. Hắn nghĩ nếu Trình Yên nói gì, hắn có thể trả lời, nhưng nàng không nói gì cả. Việt Hoàn cảm thấy thời gian từng khắc trôi qua như cực hình. Rõ ràng đây là nhà của mình mà, sao lại cảm thấy không thoải mái? Ngày mai còn phải về phủ, đêm đã khuya, ngươi nghỉ sớm đi. Việt Hoàn không biết nói gì cho đúng. Đành thốt ra câu đó, vịt đọc sách nè, về, nói xong hắn định đi. Trình Yên thấy hắn chuẩn bị rời đi, nhớ tới hôm nay đủ chuyện, không nhịn được gọi, thế thế tử. Việt Hoàn nghe tiếng dừng bước, có việc gì? Trình Yên rụt rè, mới sinh dũng khí lại mất hết. Ta, ngươi có việc cứ nói thẳng. Việt Hoàn nói, bây giờ họ đã là phu thê. Chuyện gì có thể nói thẳng? Thế tử hôm nay vẫn muốn ngủ chỗ khác sao? Vừa dứt lời Việt Hoàn kinh ngạc nhìn nàng. Nàng muốn giải thích rằng hai người mới tân hôn. Hắn không muốn ngủ cùng. Trong lòng rất lo lắng. Thế tử đối với ta là... Trình Yên do dự mãi. Vẫn thấy khó mở lời. May mà Việt Hoàn không làm khó nàng. Ngươi đừng đa tâm. Ta chỉ đi thư phòng xem chút công văn. Việt Hoàn mở lời, tránh để Trình Yên nghi ngờ. Giải thích thêm, đây là một vụ lớn. Thánh thượng rất coi trọng. Phụ thân hôm nay nghỉ ở phủ chưa về. Ta quá đột ngột, làm chậm trễ chuyện chính sự của thế tử. Trình Yên xấu hổ cúi đầu. Nàng vừa rồi nói gì cũng thấy ngượng. Việt Hoàn thật ra không đa tâm. Chỉ nhắc nàng nghỉ ngơi sớm. Có thể hắn sẽ còn làm việc thêm chút. Đến khi bóng dáng Việt Hoàn biến mất, Trình Yên mới thấy mặt nóng dần hạ xuống. Nhưng nhớ lại hôm nay đủ chuyện, nàng chỉ muốn lấy tay che mặt. Trong lòng nàng lo lắng không thôi. Rõ ràng nàng muốn để lại ấn tượng tốt với nhà chồng, sao lại vô tình làm chuyện ngược lại trước mặt chồng? Cách chương